Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bộ bay cực nhanh, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền đem Lạc Hồng thân hình hoàn toàn nuốt hết tại trong đó. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, hắc bạch lôi cầu liền nổ bể ra đến, trong nháy mắt bành trướng hơn 10 lần thể tích, đây là hủy diệt pháp tắc. Đại thừa thiên kiếp tại sao có thể có loại này đồ vật? Xong, Lạc huynh lúc này xem như khinh thường, thẳng đến hắc bạch lôi cầu nổ tung, Diệp Hân mới cảm ứng được cất giấu trong đó pháp tắc khí tức, như thế kiếp lôi chỉ sợ đồng dạng đại thừa tu sĩ tiếp lấy đều sẽ phí sức, căn bản cũng không nên tiến giai thời điểm sẽ xuất hiện, đáng chết. Chẳng lẽ là thân ở ma giới nguyên nhân, thiên đạo phá lệ nhằm vào nhóm chúng ta? Người tí hon màu trắng mặc dù biết rõ lập tức chính mình phần thắng đột ngột tăng, nhưng hắn càng không muốn Lạc Hồng xảy ra chuyện gì, nếu không bên ngoài kia hai cái ma đầu tất nhiên sẽ mất khống chế, không đúng. Các ngươi mau nhìn, kia là chuyện gì xảy ra? Huy trưởng lão lúc này đột nhiên phát hiện, hắc bạch lôi cầu bành trướng tốc độ lại bắt đầu chợt giảm, không khỏi kinh hô một tiếng nói, đợi đám người chăm chú nhìn lại, hắc bạch lôi cầu đã bắt đầu phương hướng co vào, không đồng nhất một lát công phu, cả viên lôi cầu liền hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ có Lạc Hồng trên thân khiêu động đen trắng hồ quang điện, biểu lộ nó chỗ, ha ha, nghĩ không ra còn có ý bên ngoài niềm vui. Hủy diệt pháp tắc cũng không thấy nhiều, lần này ta Thái Sơ chi đạo liền lại hoàn thiện một phần, nhẹ giọng tự nói một tiếng về sau, Lạc Hồng liền nhìn cũng không nhìn trong lỗ thủng một lần nữa ngưng tụ hai viên hắc bạch lôi cầu, một lòng vận chuyển lên kinh lôi tiên thể thuật tới, chỉ vì bị tạc một lần về sau, hắn đã biết những này hắc bạch lôi cầu sâu cạn, nếu là lúc trước, hắn mặc dù cũng có thể luyện hóa, nhưng bao nhiêu sẽ có chút chật vật, nhưng bây giờ, hắn có Thái Sơ chi lực hộ thể, hủy diệt vẫn là tạo hóa, vậy coi như nói không chính xác. Chương 1348, Thiên Ma đột kích, theo vòng đếm được gia tăng, Lạc Hồng chân lôi kiếp trở nên càng phát ra kinh khủng, chẳng những rơi xuống hắc bạch lôi cầu số lượng gấp bội tăng trưởng, mà lại hắn thể tích cũng là không ngừng bành trướng, nhưng mà, tại cái này khắp thiên lôi cầu cùng tê không oanh minh phía dưới, Lạc Hồng thân ảnh lại giống định hải thần châm đồng dạng đứng ngạo nghễ bất động, mặc cho những này lôi cầu như thế nào oanh kích, cũng nhiều nhất có thể để cho hắn bên ngoài thân màu tím lôi văn nhiều lấp lóe mấy lần. Đến cuối cùng, liền Lạc Hồng bản thân đều không khỏi cảm thấy, mượn nhờ tẩy linh trì sung túc tiên linh khí đến độ kiếp, là thật là quá khi dễ thiên đạo. Đương nhiên, ý nghĩ thế này chỉ là tại Lạc Hồng trong lòng lóe lên liền biến mất, dù sao đối với bọn hắn tu tiên giả tới nói, thiên đạo cũng không phải là cái đồ tốt. Một ngày sau, đắm chìm trong đạo thiên cơ bên trong Lạc Hồng, đột nhiên phát hiện đỉnh đầu tiếng sấm trì trệ, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp cái kia liên thông lôi đình thế giới to lớn lỗ thủng chẳng biết lúc nào đã biến mất, thay vào đó là một mảnh nồng hậu dày đặc mây đen. Theo một trận ồn ào quái khiếu thanh âm, kia mây đen liền bỗng nhiên lộn một cái, ngay sau đó vô số đoàn quả cầu ánh sáng màu đen liền từ bên trong điên cuồng tuôn ra. Nhìn kỹ, những này quả cầu ánh sáng màu đen vậy mà đều là từng khỏa quỷ đầu hư ảnh, trong đó có lớn có nhỏ, có hắc có trắng, tiếng kêu cũng đều không tương đồng, thật cổ quái tiếng kêu, có thể rung chuyển ta nguyên thần. Mây đen bên ngoài huy trưởng lão thấy thế, không khỏi giật mình nói, là vực ngoại thiên ma, Lạc đạo hữu muốn bắt đầu độ ma kiếp, Diệp Hân lập tức một mặt khẩn trương nói, dù sao cái này thế nhưng là tiến giai ba quan trung cửa ải cuối cùng, chỉ cần vượt qua, bọn hắn nhân tộc sau này liền có thể thêm ra một vị đại thừa tu sĩ, không hổ là Lạc đạo hữu, tâm ma kiếp vừa mới bắt đầu, vậy mà liền có thể dẫn tới nhiều như vậy vực ngoại thiên ma, cái này thật có chút không ổn a. Lũng gia lão tổ mặc dù đối Lạc Hồng độ kiếp thủ đoạn cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn cũng hy vọng Lạc Hồng có thể thành công, cho nên khi hạ thấy thế không khỏi một mặt lo lắng nói, Lũng huynh, nơi này đâu có cái gì thuyết pháp sao, làm hợp thể trung kỳ tu sĩ, Diệp Hân hiển nhiên không có Lũng gia lão tổ đối đại thừa tâm ma kiếp hiểu nhiều, giờ phút này không khỏi hỏi, Diệp tiên tử không biết việc này cũng rất bình thường, dù sao chỉ có tu vi đạt tới hợp thể hậu kỳ về sau. Những cái kia giấu tại thánh đảo điển tịch mới có thể đối nhóm chúng ta hai tộc nhân yêu tu sĩ mở ra, mà căn cứ trong đó ghi chép, cường đại thần thức mặc dù có thể để cho chúng ta pháp lực càng tinh khiết hơn, tiến tới càng thêm dễ dàng đột phá vào giai cửa thứ nhất, nhưng đến tâm ma kiếp lúc, thần thức càng mạnh, hấp dẫn tới vực ngoại thiên ma liền sẽ càng nhiều, thực lực cũng sẽ càng thêm cường đại. Lũng gia lão tổ một bên nhíu mày nhìn qua dần dần chiếm cứ toàn bộ bầu trời ma ảnh, một bên trầm giọng giải thích nói. kia Lạc huynh chẳng phải là muốn hỏng bét. Diệp Hân đã sớm biết Lạc Hồng thần thức mạnh đến mức đáng sợ, lập tức nghe vậy, lập tức cũng lo lắng, tình huống nhìn xem đúng là có chút không ổn, hy vọng Lạc đạo hữu sớm chuẩn bị đối phó những này vực ngoại thiên ma bảo vật đi. Người tí hon màu trắng chính là Nguyên Anh chi thể, lập tức có thể càng rõ ràng cảm ứng được không trung quần ma đáng sợ, nhất là kia mây đen bên trong dần dần ngưng tụ ba tấm gương mặt khổng lồ, càng làm cho hắn cảm thấy kinh hồn tán đảm. Nhưng vào lúc này, Lạc Hồng lại miệng cũng không trương, lợi dụng pháp lực truyền âm phát ra quát to một tiếng, cút, vô hình thần niệm ba động lúc này theo sóng âm khuấy động mà ra, những nơi đi qua, những cái kia vực ngoại thiên ma chỉ là kinh hô một tiếng, liền quay đầu độn trở về trong mây đen, tốc độ thậm chí muốn so lúc đến càng nhanh một chút, lập tức, mới còn hỗn loạn vô cùng bầu trời liền vì một trong chỉ toàn, chỉ để lại kia mây đen bên trong ba tấm mơ hồ quái mặt, nhưng nhìn chăm chú nhìn lên liền có thể phát hiện, những này quái mặt lúc này càng lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Hiển nhiên là có chút chần chờ, mà nhìn thấy một màn này về sau, Diệp Hân bốn người lúc này liền cho cả sẽ không, cái gì đồ vật? Vừa rồi đều xảy ra chuyện gì? Là một loại bí thuật sao? Diệp Hân trong lòng tràn đầy nghi vấn, kia điển tịch là giả sao? Vậy mà có thế có người tại độ tâm ma kiếp lúc quát lui vực ngoại thiên ma, lại không hợp thói thường một điểm, Lũng gia lão tổ lúc này đối với hắn cho tới nay toàn lực chuẩn bị tiến giai công việc, sinh ra cực lớn hoài nghi, nhưng mà Lạc Hồng đối với cái này kết quả lại là không chút nào ngoài ý muốn, bởi vì hắn rất rõ ràng, những này vực ngoại thiên ma là bị hắn thân thượng thiên bên ngoài ma quân khí tức cho kinh sợ thối lui, bằng không mà nói, cho dù hắn hiện tại đã là đại thừa tu sĩ, một khi nguyên thần lộ ra sơ hở, những này vực ngoại thiên ma cũng sẽ hung hãn không sợ chết lao thẳng tới xuống tới, hừ, xem ra lần này là không gặp được người quen, nhìn qua kia ba tấm lưu luyến chưa đi gương mặt khổng lồ, Lạc Hồng không khỏi tự nói một câu. Nghĩ hắn tại Ma Kim Sơn mạch lúc, thế nhưng là đắc tội một vị thiên ngoại ma quân, bình thường tình huống dưới, lần này hắn bởi vì tiến giai mà nguyên thần lộ ra sơ hở, đối phương không có khả năng không bắt được cái này cơ hội tới trả thù, lại càng không có mảy may chần chờ. Bất quá, tự hồ là bởi vì hắn hiện tại thân ở ma giới, vị kia lại là đuổi không lên lội, vừa dứt lời, một trận tiên nhạc êm tai thanh âm liền đột nhiên truyền vào Lạc Hồng nguyên thần. Ngay sau đó từng sợi màu xám trắng tia sáng liền từ trong mây đen chui ra, hướng ở giữa tụ lại về sau, lại huyễn hóa thành một mặt bụi bẩn tấm gương. Chỉ gặp, cái này trong kính xám trắng quang hà nhất chuyển, một đạo thần quang liền hướng Lạc Hồng vọt tới, đem nó trong nháy mắt bao phủ tại trong đó. Lập tức, Lạc Hồng liền cảm giác thân thể của mình chợt nhẹ, tâm thần phi tốc mơ hồ, vực ngoại thiên ma chỉ là tâm ma kiếp một bộ phận, tu tiên giả tại cái này một cửa ải chủ yếu nhất, vẫn là trực diện chính mình tâm ma. Lạc Hồng biết rõ, tinh thần của hắn chẳng mấy chốc sẽ không cảm ứng được ngoại giới, cho nên không khỏi thái sơ chi đạo bại lộ. Hắn lúc này huy chưởng vỗ dưới thân lực thiên đài, khiến tứ phía màn ánh sáng năm màu từ thứ tư bên cạnh dâng lên, hợp lại phía dưới, liền đem hắn thân hình che đậy, thần thức cũng ngăn cách ra ngoài. Sau một khắc, Lạc Hồng trước mắt liền đột nhiên tối đen, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục sáng tỏ, nhưng hoàn cảnh chung quanh lại là phát sinh biến đổi lớn. Hắn đúng là đi tới một tòa bình thường trong rừng trúc. Gió thổi chim hót đều có, vô cùng chân thật, đánh giá một cái chu vi về sau, Lạc Hồng liền cúi đầu nhìn về phía tự thân, chỉ gặp hắn lại người mặc một bộ hiện đại phục sức, thân trên in hoa áo lót, hạ thân thì là một đầu màu xanh đậm quần jean, mặt khác, tay chân của hắn cũng rõ ràng ngắn nhỏ rất nhiều, tựa như là phản lão hoàng đồng, biến trở về 13-14 tuổi lúc bộ dáng. Về phần hắn trên người những cái kia trữ vật vòng tay cùng túi linh thú, lại là đều không thấy bóng dáng, nhìn thấy những này, một cổ hồi ức lập tức xông lên Lạc Hồng trong lòng, hắn lúc này nhớ tới, mảnh này rừng trúc đúng là hắn nhà phụ cận kia phiến, nghiêng đầu nhìn lại, trúc ảnh về sau lờ mờ có thể thấy được từng dãy nông thôn lầu nhỏ, chóp mũi khẽ động, càng là ngửi thấy một cổ mùi cơm chín, ha ha, cố ý đem ta biến thành một tên vô lực thiếu niên, xem ra các ngươi là chuẩn bị động thủ, mặc dù có chút tưởng niệm, nhưng Lạc Hồng lập tức hoàn toàn thanh tĩnh vô cùng, thế là lập tức liền hướng phía trước chỗ không có người cười lạnh một tiếng nói. Khạch khạch, tiểu tử, mặc dù không biết ngươi là vị nào đạo hữu hóa thân, nhưng nếu là đưa lên miệng thịt, chúng ta nhưng không có buông tha đạo lý, nương theo lấy một đạo cũng nam cũng nữ cổ quái thanh âm, ba cái như ngọn núi nhỏ quỷ đầu liền xuất hiện ở Lạc Hồng trước mặt, sáu con cự trong mắt đều toát ra thèm nhỏ dãi thần sắc, không cần suy nghĩ nhiều, Lạc Hồng liền biết bọn hắn chính là ma giới bên ngoài ba vị thiên ngoại ma quân lực lượng hình chiếu, ồ. Nghe đạo hữu ý tứ, các ngươi hôm nay là ăn chắc ta rồi. Lạc Hồng cũng không nghĩ tới, chính mình độ tâm ma kiếp lúc, lại sẽ dẫn tới ba vị thiên ngoại ma quân quấy nhiễu. Bất quá, hắn dưới mắt nhưng không có mảy may e ngại chi sắc, hừ. Ngươi nguyên thần tu vi mặc dù kinh người, nhưng như thế nào chúng ta đối thủ của ba người, ngoan ngoãn chịu chết đi, hừ lạnh một tiếng về sau, ở giữa màu xanh quỷ đầu liền bỗng nhiên há miệng hướng Lạc Hồng cắn tới, chương 1349, tâm ma kiếp, mặt khác một đỏ một trắng hai viên quỷ đầu thấy thế cũng là không cam lòng lạc hậu, rít lên một tiếng, liền từ khoảng chừng hướng thiếu niên Lạc Hồng bọc đánh mà tới, nhưng chỉ nghe đông đông đông ba tiếng, bọn hắn lại đều tại cự ly Lạc Hồng ba trượng bên ngoài, đụng phải một tầng vô hình thần niệm bình chướng, còn dám ở tại chúng ta trước mặt ngoại phóng thần niệm. Đơn giản không biết sống chết, kinh ngạc một tiếng về sau, màu đỏ quỷ đầu liền dẫn đầu há miệng gặm cắn, đánh bình chướng trên nhấc lên từng đạo trong suốt gợn sóng, nhưng mà, cho dù là đối mặt điên cuồng như vậy thế công, Lạc Hồng lập tức nhưng như cũ sắc mặt bình tĩnh, chỉ gặp hắn chậm rãi duỗi ra một cây ngón tay, một bên hướng trước người hư không điểm tới, một bên nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như các ngươi các loại Lạc Mỗ bị tâm ma tổn hao hơn phân nửa tâm thần lại động thủ, ta có lẽ sẽ còn e ngại mấy phần, vì có tế ra trước đó chuẩn bị kim cương diệt ma lôi, mới đưa các ngươi bức lui, nhưng bây giờ, các ngươi đã dám ngu xuẩn xuất hiện tại tâm ma kiếp mới bắt đầu, vậy liền kiến thức một cái Lạc Mỗ thái sơ chi lực đi. Vừa mới nói xong, một đạo thâm thúy vô cùng hắc mang liền từ Lạc Hồng đầu ngón tay bạo phát ra, lập tức, hết thảy chung quanh liền cũng bắt đầu lấy nó làm trung tâm mà vặn vẹo, gần như vô tận hấp lực bỗng nhiên rơi vào ba viên quỷ đầu trên thân, thôn vệ pháp tắc, màu xanh quỷ đầu thấy thế giật mình, quát to một tiếng sau liền muốn gãy đuôi cầu sinh, lấy bỏ qua một bộ phận thiên ma thân thế làm đại giá, na di ra thôn vệ phạm vi, nhưng hắn vừa mới hoàn toàn cắt chém, liền phát hiện chính mình phạm vào sai lầm lớn. Nơi đây không gian căn bản không cách nào na di, không. Nói chính xác, cổ này quỷ dị thôn phệ chi lực là tại liền không gian chung quanh cùng nhau thôn phệ, bọn hắn không ngờ là chim trong lồng, cốt tiểu tử, trách không được như thế kiên cường, đúng là đem thôn phệ pháp tắc tham ngộ đến loại trình độ này, bản tọa bị ngươi tính toán, lần này liền nhận thua. Nhưng ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, chờ ngươi về sau độ kia phi thăng chi kiếp lúc, bản tọa nhất định rộng mời hảo hữu đến đây ngăn ngươi. Đến lúc đó, ngươi cho dù thần thông mạnh hơn, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, gặp tránh thoát không được, màu đỏ quỷ đầu lúc này giận dữ thả ra ngoan thoại, đạo hữu nói như vậy thật đúng là suy nghĩ nhiều quá, dù sao các ngươi hôm nay một cái đều không sống nổi, Lạc Hồng nghe vậy không những liền lông mày đều không có nhăn một cái, ngược lại lộ ra một tia trêu tức nói, ngươi tiểu tử đang nói cái gì mê sản, chúng ta liền bản thể cũng không giáng lâm, như thế nào ngươi có thế uy hiếp. Quỷ màu trắng đầu chỉ cảm thấy Lạc Hồng là tại nói chuyện giật gân, trong lòng là nửa điểm không tin, nhưng sau một khắc, ba viên quỷ đầu thần sắc liền cùng nhau biến đổi, chỉ vì khí tức điên cuồng phát ra đồng thời, thân hình của bọn hắn lại cũng không thể ác chế càng phát ra ngưng thực, nhưng mà, thực lực tăng cường lại chưa khiến tam ma cảm thấy một tia cao hứng, chính tương phản, bọn hắn lập tức tất cả đều lộ ra sắc mặt đại kinh, thời không na di. Ngươi đây không phải thôn vệ pháp tắc, khẩn yếu quan đầu. Màu xanh quỷ đầu đột nhiên có chỗ minh ngộ hô lớn, nhưng cũng tiếc chính là, hắn lập tức mới hiểu được, lại là gắn liền với thời gian quá muộn, tam ma bản thể bị hút tới một nháy mắt, Lạc Hồng đầu ngón tay hắc mang bộc phát hấp lực liền đột nhiên tăng cường mấy lần, liền kêu thảm đều không tới kịp phát ra một tiếng, tam ma liền theo vặn vẹo tia sáng cùng nhau, bị hút vào kia cây kim lớn hắc mang bên trong, mà liền tại Lạc Hồng giải quyết tam ma thời điểm, một đạo cùng hắn cực kỳ tương tự, lại nghe lấy rất là âm lãnh thanh âm. Đột nhiên từ hắn phía sau truyền đến, quả nhiên cùng ngươi nghĩ, nguyên anh tái tạo về sau, ngươi liền có thể nắm giữ chân chính thái sơ lực, cái này còn chưa tận toàn công, liền có như thế thần thông, đại thừa về sau tất nhiên có thế tung hoành linh giới, tốt. Đây thật là tốt, xoay người lại, Lạc Hồng chỉ gặp một cái bị hắc khí bao khỏa thân ảnh mơ hồ chính một mặt tham lam nhìn chằm chằm hắn, ngươi chính là của ta tâm ma. Không khỏi quá xấu một điểm. Cái này gia hỏa mặc dù nhìn xem thần bí phi thường, nhưng Lạc Hồng đối lai lịch lại là lòng dạ biết rõ, nếu là hắn không có vượt qua tiếp xuống tâm ma kiếp, cái này đạo bóng đen liền sẽ đem nó thay vào đó, đạt được bao quát tiểu hắc cầu ở bên trong, hắn hiện tại có hết thảy, ngươi chưa từng để ý qua dung mạo của mình rồi. Hắc hắc, hảo hảo nhấm nháp ta cho ngươi chuẩn bị trò hay đi, mặt khác, đừng uổng phí công phu, cái này kim cương diệt ma lôi luyện chế không dễ. Ta còn muốn giữ lại về sau lại dùng đây, liếc mắt Lạc Hồng giấu tại trong tay áo tay trái về sau, bóng đen lúc này âm tiếu lui về sau một bước, đem thân hình trống rỗng biến mất, Kim Cương Diệt Ma Lôi mặc dù tại đối phó thiên ma cùng tâm ma lúc đều cực kỳ dùng tốt, nhưng hắn nhất định phải dùng kim lôi trúc lá trúc luyện chế, mà lại quá trình có chút trường rà, Lạc Hồng cũng là phí hết đại lực khí, mới ở trên người chuẩn bị 9 cái, mà nghe cái này bóng đen lời nói, hắn hiển nhiên là đối với mấy cái này đều cực kỳ thấu hiểu, không thể nghi ngờ chính là Lạc Hồng tâm ma, có chút ý tứ, cái này tiến giai nguyên anh lúc tâm ma kiếp quả nhiên không thể cùng cái này tiến giai đại thừa lúc đánh đồng, cũng được, ta ngược lại muốn xem, tâm cảnh của ta bên trong có gì lỗ thủng. Vừa mới thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng nói xong, Lạc Hồng liền cảm giác một cổ cường đại chi cực lực lượng tác dụng tại hắn nguyên thần phía trên, chỉ một nháy mắt, hắn liền quên hết thảy, ngũ giác mất hết mà sa vào hắc ám bên trong, không biết qua bao lâu, Lạc Hồng chỉ cảm thấy bị người kéo một thanh, mới đột nhiên hồi tỉnh lại, mà còn không đợi hắn an định tâm thần, liền nghe một cái thanh âm xa lạ lại quen thuộc tại hắn vang lên bên tai, phải chết ngươi. Cái giờ này trả không nổi, có phải hay không lại thức đêm đánh trò chơi, ngươi liền không thể để cho ta tỉnh một ngày tâm sao? Khoái xuyên quần áo, thợ quay phim đều đến đây, lão mụ, ký ức cuồn cuộn phía dưới, Lạc Hồng lập tức liền hướng trước mặt cái này thường thường không có gì lạ phụ nữ trung niên hô một tiếng, mẹ cái gì mẹ? Nhanh lên đi rửa cái mặt, cái này đều ngủ phủ đều, Lạc mẫu lại không cho cái hòa nhã, tiếp tục thúc giục nói, gặp hắn vẫn là mịt mờ, Lạc mẫu trên mặt vẻ không vui lóe lên, đúng là một tay lấy chăn mền vén đi, ai u, Tịch Nguyệt Hàn khí uy năng vô cùng lớn, trực tiếp khiến Lạc Hồng từ trên giường bắn lên, một đường bị lải nhải đi vào chậu rửa mặt một bên, Lạc Hồng mới có thể mượn đánh răng công phu đánh giá đến chu vi, quen thuộc ghế sofa, quen thuộc tivi, có chút chướng mắt đỏ chót chữ hỉ. Nhìn thấy những này về sau, Lạc Hồng mới đột nhiên nhớ tới hôm nay là hắn kết hôn mừng rỡ thời gian, bất quá. Hắn lại bởi vì tối hôm qua độc thân chi dạ muốn cùng các huynh đệ mở hắc thắng một thanh, mà phấn chiến đến 3 giờ sáng, lúc này mới có sáng nay chi nạn, xong đời, không có mắt quần thâm A, phi tốc thu thập chính mình một phen về sau, Lạc Hồng liền mặc vào âu phục, tại thợ quay phim chỉ huy hạ đập lên video, sau đó, hắn lại tại thân bằng hảo hữu chen chúc hạ lên xe hoa, tiếp tân nương, đi khách sạn, tiếp khách, một khắc cũng không được rảnh rỗi, lão ca ngươi thế nào? Tinh thần tốt giống một mực không tốt lắm dáng vẻ, sẽ không tối hôm qua mất ngủ à, đứng tại tiếp khách khu, Lạc Hồng vừa phát một lát ngốc, biểu đệ thanh âm liền đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái này tiểu tử chính một mặt buồn cười nhìn xem hắn, cái này gia hỏa, tối hôm qua là thuộc hắn nhất hố, không có việc gì, chính là đầu một mực có chút mơ hồ che, Lạc Hồng lúc này cười nện cho bờ vai của hắn một cái nói, đoạn này khúc nhạc dạo ngắn về sau, Lạc Hồng lại bận rộn, cũng không biết nửa đường là thế nào vượt qua, liền lên đài, thẳng đến nghe được một tiếng, ngươi nguyện ý không, hắn mới trái tim bỗng nhiên nhảy một cái lấy lại tinh thần, nhìn qua trước mắt gia nhân, hắn vừa muốn mở miệng trả lời, lại không biết vì sao, lại đột nhiên nhớ không nổi tên của đối phương, Ngu Hi, Lăng Dao, vẫn là nhỏ ân, lại tập trung nhìn vào, lúc này mà ngay cả tân nương hình dạng đều mơ hồ, thật giống như có mấy trương mặt người trùng điệp ở cùng nhau, trong kinh hoảng, Lạc Hồng vô ý thức hướng dưới đài xem xét, đã thấy những cái kia tân khách đều chính lấy một bộ quỷ dị chờ mong thần sắc nhìn qua bọn hắn. Lão công ngươi thế nào? Có lẽ là gặp Lạc Hồng sắc mặt có chút trắng bệch, nữ tử kia lập tức ôn nhu hỏi một câu. Nhưng lúc này, chỉ nghe khẽ than thở một tiếng, Lạc Hồng đúng là tại trước mắt bao người, đem nắm tân nương tiêu pha ra, quay đầu nhìn về chủ bàn vị trí. Không ngoài dự liệu, Lạc mẫu chính một mặt quán trách nhìn hắn chằm chằm, tựa như hắn phạm vào cái gì sai lầm ngất trời. Chưa thể thành gia lập nghiệp, trong lòng ta xác thực có đối phụ mẫu thua thiệt, ngươi không hổ là ta tâm ma, uy hiếp tìm đến thật chuẩn. Đột nhiên, một đạo cùng nhà bên người làm công hoàn toàn khác biệt uy nghiêm thanh âm từ Lạc Hồng trong miệng truyền ra, ngữ khí thanh lãnh, không giận không oán. Bất quá, ta đã xuyên qua hơn ngàn năm, cũng đã có mình muốn theo đuổi đại đạo, những này còn mê không được mắt của ta. Vừa dứt lời, màu tím lôi quang liền trên người Lạc Hồng chớp động, chỉ nghe một đạo sét đánh thanh âm. Vô số màu tím điện xà liền bắn ra, sẽ tại tòa thân bằng hảo hữu tất cả đều biến thành tro bụi, chỉ còn lại hạ dọa đến mặt không có chút máu Lạc phụ Lạc mẫu, nhưng chỉ là cuối cùng nhìn thoáng qua về sau, Lạc Hồng liền ánh mắt một hàng địa thôi động tử tiêu thần lôi, đem nhị lão thân hình triệt để nuốt hết, giả chính là giả, cho dù thật muốn đền bù, ta tự sẽ tại thành tựu đại đạo về sau, ngược dòng tìm hiểu thời gian, cuối cùng luân hồi, màu tím lôi quang vừa mới đem Lạc mẫu nuốt hết. Một đạo hắc khí liền nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn phi độn mà ra, lúc này mới vòng thứ nhất, ngươi chớ đắc ý quá sớm, tiếp xuống ta còn có mấy trăm lần cơ hội, rồi sẽ tìm được ngươi trên tâm cảnh chân chính sơ hở. Buông xuống một câu ngoan thoại về sau, hắc khí liền chui vào hư không bên trong, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, chu vi lễ đường cũng phi tốc sụp đổ, Lạc Hồng thì lại lần nữa quên tất cả, lâm vào hắc ám. Quyển sách này, ta muốn. Một đạo thường thường không có gì lạ thanh âm đem nhắm mắt dưỡng thần Lạc Hồng đánh thức, hắn cũng không biết vì sao, liền vô ý thức đi phía trái trong tay nhìn một cái, chỉ gặp một cái màu da lệch hắc, bộ dáng phổ thông thiếu niên tu tiên giả ngay tại một cái đáng yêu thiếu nữ trước gian hàng lật nhìn xem một bản công pháp, hắc hắc, rốt cuộc đã đến. Thấy rõ thiếu niên trong tay Trường Xuân Công về sau, Lạc Hồng không khỏi đưa tay tới eo lưng ở giữa sờ một cái, lấy xuống một cái hồ lô, liền ngửa đầu uống một hớp linh tửu. Này này, cái này thế nhưng là ta khách nhân, ngươi đừng mò mẫm dò xét. Hạm Vân Chi vừa kiểm tra thực hư qua thiếu niên đưa tới đan dược, chính cao hứng ra đây, liền gặp Lạc Hồng nhãn thần không đúng, lập tức giống như hộ ăn nhỏ gà mái đồng dạng hung đạo. Lạc Hồng nghe vậy chỉ là cười một tiếng, không có ảnh hưởng thiếu niên từ Hạm Vân Chi quầy hàng bên trên đổi được kim trúc bút. Thẳng đến kia thiếu niên liền muốn quay người rời đi lúc, hắn lúc này mới lên tiếng nói, vị này đạo hữu xin dừng bước, nhìn ngươi mua những này đồ vật là nghĩ chính mình chế phù đi, ta chỗ này vừa vặn có chút tốt nhất chế phù vật liệu, không như lai nhìn xem. Lời này hiển nhiên là nói đến thiếu niên trong lòng, hắn lúc này bước chân dừng lại, liền đánh giá Lạc Hồng quầy hàng bên trên những cái kia linh phù, tốt gia hỏa, những này linh phù sẽ không đều là hắn một người a. Cái này thân gia cũng quá phong phú. Nhìn từng trương pháp lực tràn đầy, linh khí bức người tinh phẩm phù lục, thiếu niên chợt cảm thấy chính mình xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, thật có lỗi, tại hạ chỉ là cần một chút đan sa, nhìn các hạ bày ra những này linh phù, hẳn là sẽ không bán loại này đê giai linh tài a. Ha ha, đạo hữu lời ấy sai vậy, ai nói chế phù chi thuật cao siêu tu tiên giả cũng không cần đan sa, ngươi có biết, đan sa phối bùa vàng, thanh giấy vẽ huyết văn. Lực tồn ngòi bút mực, ý lên long xà vũ. Đi lúc cần nghĩ lại, hối hận từ trong lòng tham. Ngộ được trong cái này ý, linh phù có thể tự thành, khẽ cười một tiếng về sau, Lạc Hồng lúc này căn cứ từ mình chế phù tâm đắc hiện viện một bài vè, đa tại đạo hữu chỉ điểm, không biết ta bình này kim tủy hoàng có thể đổi được thứ gì. Phẩm vị một phen về sau, thiếu niên lập tức hướng Lạc Hồng chắp tay thi lễ, lập tức liền lấy ra một cái bình sứ, muốn giao dịch, nhưng vào lúc này, hai tên hoàng y hán tử nhưng từ phía sau mà đến, một trái một phải đem thiếu niên kẹp ở giữa. Hắc hắc, tiểu tử, huynh đệ của ta hai cái thế nhưng là chú ý ngươi rất lâu, ngươi kim tủy hoàng giống như rất nhiều dáng vẻ, không bằng cũng chia huynh đệ chúng ta một chút đi. Đi một chút, chúng ta đến một bên nói chuyện. Nói, hai cái này hoàng y hán tử liền muốn đem thiếu niên đỡ đi. Mặc dù thiếu niên không có rõ ràng phản kháng động tác, nhưng chỉ là nhìn bọn hắn bên hông linh quang hơi sáng hai cái thanh ngọc ngọc bội, liền không khó đoán được là cái gì nguyên nhân. Không, không muốn. Hàng mổ không biết các ngươi, vị này đạo hữu, còn xin ngươi xuất thủ cứu giúp, hàng mổ thật sự không biết bọn hắn. Thiếu niên phát hiện chính mình không cách nào động đậy về sau, lập tức thần sắc khẩn trương nói, mà Lạc Hồng thấy thế vẫn không khỏi ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm cái này không đúng, nguyên thời không bên trong nhưng không có một màn như thế, cũng liền tại hắn ngây người công phu, kia hai tên hoàng y hán tử lại là đã xem thiếu niên đỡ ra mấy trượng xa, hiển nhiên là nghĩ lầm Lạc Hồng không có ý xuất thủ. Trên mặt thiếu niên vẻ sợ hãi không khỏi càng nặng, nhưng sau một khắc, hắn liền cắn răng cao giọng nói, vị này đạo hữu, ngươi nếu có thể cứu ta tính mạng, hàng mổ nguyện dùng bảo vật đáp tạ. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền tiện tay từ quầy hàng bên trên gấp lên hai tấm linh phù, pháp lực thúc dục, liền đem nó hướng hai tên hoàng y hán tử tế ra, ầm ầm hai tiếng về sau, hai tên hoàng y hán tử lập tức bị đánh bay ra ngoài, ngươi là người phương nào? Dám xấu huynh đệ chúng ta chuyện tốt. Mắt nhìn trên quần áo cháy đen chỗ, trong đó một người liền mặt mũi tràn đầy bất thiện phẫn nộ quát, không biết Lạc mổ quần áo sao? Còn không mau cút đi, Lạc Hồng lập tức lại là khí thế càng đầy phẫn nộ quát, đại ca, hắn là Hoàng Phong Cốc tu sĩ, nhóm chúng ta không thể trêu vào. Khác một tên hoàng y hán tử liền vội vàng kéo muốn động thủ huynh trưởng nói, Hoàng Phong Cốc. Hừ, tính ngươi tiểu tử vận khí tốt, thất đại phái đệ tử cũng không phải bọn hắn những tán tu này có thể trêu chọc. Thế là tại hung dữ trừng thiếu niên một chút về sau, hai người liền hậm hực rời đi, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng, an toàn về sau, kia thiếu niên lúc này liền đi tới Lạc Hồng trước mặt, không người đáp tạ nói, hàng huynh, ngươi nói cái kia bảo vật là cái gì? Chẳng lẽ một kiện cao giai pháp khí? Lúc này, Ở một bên xem náo nhiệt Hạm Vân Chi không khỏi tò mò hỏi, hoàn toàn không có phát giác được thiếu niên co rúm khóe mắt, ai? Đạo hữu chính là Hoàng Phong Cốc đệ tử, Hàng Mỗ tất nhiên là không dám béo nhờ nuốt lời. Bình này nhìn xem bình thường, nhưng chỉ cần tại dưới ánh trăng chiếu xạ mấy đêm rồi, tự sẽ có thần dị hiển hiện, còn xin đạo hữu nhận lấy. Thở dài một tiếng về sau, thiếu niên liền từ trên cổ mình tháo xuống một cái màu xanh bình nhỏ, cực kỳ không thôi hai tay đưa cho Lạc Hồng. Chưởng Thiên Bình, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng hô hấp lập tức thô trọng, theo bản năng liền muốn đưa tay đón, nhưng bỗng nhiên, hắn linh giác liền cảm ứng được một cổ thấu xương hàn ý, nguyên thần khẽ động, vô số ký ức liền cuồn cuộn mà ra, hừ. Chỉ là Chưởng Thiên Bình, làm sao có thể dao động ta Thái Sơ chi đạo, sắc mặt trầm xuống về sau, Lạc Hồng lập tức âm thanh lạnh lùng nói, chương 1350, xuyên qua chi mê, dứt lời, hắn liền không để ý người bên ngoài ngạc nhiên thần sắc. Phất tay liền đánh ra một đạo ngân lưỡi đao, trảm tại màu xanh bình nhỏ cấp trên. Nếu là chân chính Chưởng Thiên Bình, tất nhiên là không gì không phá, căn bản không phải hắn hiện tại có thể tổn thương mảy may. Nhưng trải qua lần trước tâm ma lịch luyện về sau, Lạc Hồng đã ý thức được, mỗi một lần huyễn cảnh bên trong, tâm ma đều sẽ có một cái huyễn hóa hạch tâm. Chỉ cần đem nó chém giết, liền có thể lập tức vỡ vụn lần này huyễn cảnh. Mà hiển nhiên, lần này tâm ma chỗ huyễn hóa, chính là thiếu niên trong tay Chưởng Thiên Bình. Vì thế, tâm ma còn cố ý để Lạc Hồng trở lại Thái Nam Tiểu Hội, cùng Hàng Lập mới gặp thời điểm, không thể không nói, lúc ấy hắn xác thực đối đoạt không cướp đoạt Chưởng Thiên Bình từng có chần chờ, tâm ma không thể nghi ngờ chính là đang lợi dụng điểm này, nhưng cũng tiếc, Lạc Hồng sớm đã không phải mới vào tu tiên giới ngây thơ hạng người, hắn đối với mình muốn đi con đường nhưng không có nửa điểm mê mang, ghê tởm. Ta cũng không tin, tức hỗn hển mắng một câu về sau, hắc khí liền lại trốn vào hư không. Người xung quanh cùng vật cũng lập tức như bọt nước phi tốc vỡ vụn biến mất. Ha ha, lão bác A, nghĩ không ra ngươi chẳng những ngắn ngủi 200 năm liền tiến giai Nguyên Anh, hơn nữa còn đã cưới Yểm Nguyệt Tông Ngu Tiên Tử, khiến cho ta hai phái dắt tay thống nhất Việt quốc tu tiên giới. Thật sự là cho là sư trưởng mặt A, một tòa phong cảnh tú lệ trong sơn cốc, một vị nhìn xem năm 60 tuổi, tóc có chút xám trắng, nhưng tinh thần phấn chấn, khí sắc đỏ kiện lão giả chính thoải mái cười to nói, tới tới tới. Hôm nay các ngươi khó được tụ đến như vậy đủ, nhất định phải cùng uống một chén. Lão giả cái này nâng ly một cái, trong bữa tiệc đám người cũng nhao nhao giơ lên chén rượu trong tay, duy chỉ Lạc Hồng không có động tác, chỉ là dùng ánh mắt từng cái đảo qua Lưu Tĩnh, Chung Vệ Nương cùng tống được bọn người. Nói thực ra, tại Hoàng Phong Cốc làm ruộng thời gian đúng là ta thoải mái nhất vui sướng thời gian, dù sao đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, mà thành là tán tu về sau, lại là mọi thứ đều phải dựa vào chính mình, bất quá. Ngươi sáo lộ này cũng không tránh khỏi quá già rồi, ngã xuống sườn núi được bảo, anh hùng cứu mỹ nhân, phá ma đạo đại quân, lực sắn sóng to, ngươi là muốn ta sa vào tại loại này thuận buồm xuôi gió cơ duyên tu tiên, quên khoa học chi pháp, từ đó nhớ không nổi Thái Sơ chi đạo a. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng liền đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía thủ tọa trên Lý Hóa Nguyên, thần sắc có chút coi nhẹ nói, lão bác, ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ thứ gì? Chẳng lẽ tự cho là tiến giai Nguyên Anh? Liền có thể bất kính sư trưởng, vi sư đã có thể dạy dỗ ngươi như vậy đồ đệ, há lại sẽ chỉ có mặt ngoài tu vi, quỳ xuống cho ta. Lý Hóa Nguyên nghe vậy lúc này mắt hổ trừng một cái, khiến cho một cổ hóa thần sơ kỳ tu sĩ cường hoành khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, cũng hướng Lạc Hồng phẫn nộ quát. Ta nói là, ta đã sớm qua cái kia thích xem không não sản văn niên kỷ, hạ cái huyễn cảnh, ngươi vẫn là dùng nhiều tâm đi, không phải ta đều muốn hoài nghi có phải hay không ta tâm ma, ngươi, dứt lời. Lạc Hồng cũng mặc kệ rất là phá phòng tâm ma, liền cong ngón búng ra, khiến một đoàn xích kim hỏa mang bắn ra, chỉ gặp lửa này mang vừa mới tới người, mới còn không ai bị nổi Lý Hóa Nguyên liền bị đốt thành tro bụi, cả tòa sơn cốc cũng theo đó bắt đầu biến mất, liền như vậy, Lạc Hồng không ngừng tại mang từng cái mộng cảnh thế giới bên trong luân hồi, mỗi cái mộng cảnh nhiều thì mấy trăm năm, ít thì mấy ngày, nhưng mỗi một cái đều vô cùng chân thật, lại có thể để cho hắn có chỗ xúc động. Bất quá Lạc Hồng nguyên thần tu vi thực sự quá cường đại, trong luân hồi một lúc sau, trí nhớ của hắn liền sẽ dần dần khôi phục lại, mà như tâm ma nóng lòng ra tay, hắn linh giác lại sẽ lập tức cảnh báo, cho nên, bất luận là tâm ma biến thành người nào vật gì, cuối cùng đều sẽ bị Lạc Hồng nhìn thấu, cũng xuất thủ chém giết. Đến cuối cùng, tâm ma hiển nhiên là có chút gấp, thậm chí phát huy sức tưởng tượng, huyễn hóa thành một chút căn bản không tồn tại người, bắt đầu ở kia biên cố sự. Kết quả tự nhiên là bị Lạc Hồng bạo sát, để tâm ma kiếp càng nhanh tiến vào hồi cuối. đã không có cái mới hoa văn, dứt khoát cũng đừng lãng phí thời gian, ngươi không thay thế được ta. Đem một tên tóc trắng lão giả tiện tay chụp chết về sau, quần áo tả tơi Lạc Hồng nhìn qua ngã xuống thi thể, lạnh giọng nói, hừ. Thật sự là lãnh khốc vô tình, cái này lão giả như thế thiện đãi ngươi, ngươi vừa mới khôi phục ký ức, vậy mà liền có thế lập tức ra tay, nương theo lấy âm trầm tiếng nói, thi thể kia lúc này tán loạn thành một đoàn hắc khí, nguyên lai, tại cái này một trong luân hồi, tâm ma trực tiếp cải biến Lạc Hồng xuất thân, để hắn trở thành một cái thuở nhỏ lẻ loi hiu quạng, sau bị một từ lông mày lão giả thu dưỡng tiểu ăn mày, bớt nói nhiều lời, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng chèo chống không được mấy lần, không bằng thúc thủ chịu trói, trở thành ta vật thí nghiệm, ngược lại còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Lạc Hồng lúc này hảo ngôn, khuyên bảo nói, ha ha, ngươi cho rằng chính mình thắng chắc, ta còn có cuối cùng một tay, ngươi tuyệt đối không tránh thoát, rõ ràng khí tức đã so sánh lúc ban đầu thời điểm suy yếu rất nhiều, bóng đen ngược lại không có lúc trước kinh sợ, không khỏi làm người coi trọng hơn hắn nói tới đập nồi dìm thuyền chi pháp. Vừa dứt lời, hoàn cảnh chung quanh liền phát sinh kịch biến, rất nhanh, Lạc Hồng liền xuất hiện ở một đầu rồng rắn xe trên đường phố, nhìn qua chung quanh thần thái trước khi xuất phát vội vã nam nam nữ nữ, không khỏi ngây người, tích tích, muốn chết a. Đứng tại ngựa lớn trên đường, đột nhiên, một đạo tiếng mắng chửi đem Lạc Hồng bừng tỉnh, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cỗ nhỏ xe hàng liền dừng ở bên cạnh hắn cách đó không xa, lái xe chính tướng thò đầu ra xe thuyền đối với hắn trợn mắt nhìn, ta đây là... A a, không có ý tứ. Không có ý tứ, vô ý thức cúi đầu xem xét, Lạc Hồng chỉ thấy mình đang đứng tại người đi hoành đạo phía trên, đằng trước đèn chỉ thị vừa mới từ lục chuyển đỏ, trách không được sẽ bị người mắng, thật là, từ đâu tới ngu xuẩn, lại miệng xấu một câu về sau, lái xe lúc này ngồi về vị trí lái, nhưng nghe nói lời ấy, vừa muốn mấy bước đi đến còn lại lối đi bộ Lạc Hồng không khỏi bước chân dừng lại, sắc mặt trầm xuống lại lần nữa quay đầu nhìn về phía nhỏ xe hàng, chẳng biết tại sao, tức giận trong lòng lại để hắn có cổ muốn đem chiếc này nhỏ xe hàng ép thành sắt vụn xúc động, nhìn cái gì, tài xế kia gặp Lạc Hồng nhìn hắn chằm chằm, trong lòng cũng là tức giận một thịnh, liền lại muốn miệng thối hai câu, nhưng vừa mới đối đầu Lạc Hồng kia hiện kim trong mắt, hắn liền không hiểu cảm nhận được sợ hãi, cứng lại ở đó, không dám nhúc nhích, ai u, ta phát điên vì cái gì cuồng, lên lớp nhanh lên trễ rồi, về sau cũng không thể thức đêm đọc tiểu thuyết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người đều cử chỉ điên rồ, từ thẩm một câu về sau, Lạc Hồng liền vỗ đầu của mình, bước nhanh chạy hướng về phía đối diện một tòa văn phòng, thuần thục chen vào thang máy về sau, Lạc Hồng thành công điều nghiêng địa hình đánh thẻ, cũng đi tới chính mình công vị thượng tọa xuống tới, mong muốn lên trước mặt máy tính, hắn lại nhất thời không biết nên làm gì, không khỏi, một cổ không hài hòa cảm giác dần dần trong lòng hắn dâng lên. Liền phản phất hắn không nên ở đây, nhưng sau một khắc, một đạo đè nén bất mãn thanh âm liền từ một bên truyền đến, tiểu Lạc, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này ngồi, ta ngày hôm qua không phải để ngươi sáng nay đi gặp khách hàng sao? Ngươi chẳng lẽ quên rồi, hộ khách? Đúng, ta nhớ ra rồi, quản lý, ta ngày hôm qua liền đã cho cái kia hộ khách gọi điện thoại, cái kia bên cạnh là không hiểu được thao tác phần mềm, việc này hẳn là từ khách phục bộ phụ trách, ta đã câu thông qua rồi. Bọn hắn gần đây sẽ phái người đi qua, tựa như là bị chết đi ký ức tập kích, Lạc Hồng lúc này nhớ tới ngày hôm qua quản lý lời nhắn nhủ một cọc chuyện phiền toái, hắn mặc dù vừa tốt nghiệp nhập chức nhà này công ty không lâu, nhưng làm một tên software engineering sư, làm sao cũng không tới phiên hắn đi làm phục vụ khách hàng sống a, ha ha, ngươi là quản lý, đưa ta là quản lý, dám chất vấn ta phân phối đưa cho ngươi nhiệm vụ đúng hay không, ngươi vừa mới tiến công ty, chính là tại quen thuộc giai đoạn. Lần này cơ hội đã có thể để ngươi quen thuộc công ty sản phẩm, lại có thể để ngươi tiếp xúc hộ khách, ngươi nhất định phải cho ta làm rất tốt. Một thân tây trang trung niên nam tử căn bản cũng không cho Lạc Hồng cự tuyệt cơ hội, lập tức liền cưỡng ép ra lệnh, ta minh bạch, cứ việc biết rõ đối phương lý do căn bản liền chân đứng không vững, nhưng Lạc Hồng nắm đấm bóp vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, dù sao hắn chỉ là một người mới, hướng chỗ tốt ngẫm lại, tối thiểu đối phương không có để hắn bưng trà rót nước. Nhanh lên giải quyết, buổi chiều còn có mặt khác nhiệm vụ giao cho ngươi, quẳng xuống một câu về sau, Âu Phục Nam tử liền quay người tiến vào phòng làm việc, ai, Lạc Hồng lại mở miệng, liền bắt đầu thu lại đồ vật, lúc này, một bên bàn tử đồng sự lại đáp lời nói, việc này ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, sở dĩ nhất định phải ngươi đi, là bởi vì kia hộ khách không vào được hệ thống, ngươi hiểu chưa, cái này, việc tư A, giấu giếm được sao? Lạc Hồng nghe vậy lúc này minh ngộ, trách không được không thể theo quá trình đi, ngươi cho rằng chỗ tốt đều bị quản lý nuốt. Học A tiểu tử, nơi này đầu môn đạo nhiều ra đây. Bàn Tử Đồng sự trợn nhìn Lạc Hồng một chút về sau, liền một chuyển cái mông, bận biểu chuyện của mình. Móa, cái này Lộn công ty đáng tin cậy sao? Ở trong lòng thầm mắng một câu về sau, Lạc Hồng lúc này nhấc lên ba lô ly khai công vị. Nhưng mà hắn không biết đến là, ngay tại hắn ly khai không lâu sau, phụ trách sạch sẽ A-di quét dọn khi đi tới, con mắt lơ đãng thoáng nhìn, lại thấy được làm nàng ngạc nhiên vô cùng một màn, tường này trên tại sao có thể có cái quyền ấn. Đổng Bàn Tử, là ngươi ăn no rồi không có chuyện làm móc ra, cái gì quyền ấn? Ta dựa vào, cái này không phải là thật sao? Đổng Bàn Tử quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy Lạc Hồng công vị cái khác tường trắng bên trên, thình lình rơi vào đi một cái vô cùng rõ ràng quyền ấn. Cùng lúc đó, Lạc Hồng lại là đã ra khỏi công ty cửa chính, gọi xe, trọn vẹn bỏ ra hơn một giờ, mới tới hộ khách chỗ địa phương. Nơi này là một mảnh vừa mới xây thành cao tân khoa kỹ vườn khu, vào ở xí nghiệp còn không tính nhiều, cho nên khi hạ lộ ra 10 phần thanh tịnh, tìm một lát bản số phòng về sau, Lạc Hồng mới tại vắng vẻ một góc, tìm được hộ khách công ty, mới vừa đi tới cửa ra vào, còn chưa kịp gõ cửa, hắn liền nghe bên trong truyền đến một đạo thanh âm bình thản, vào đi, cửa không có khóa. Lạc Hồng theo bản năng đẩy, phát hiện cửa thật đúng là không khóa, đẩy ra về sau, một cái thân mặc đường trang, tóc trắng bạc phơ, khuôn mặt tiều tụy lão giả liền ánh vào hắn tầm mắt, trừ cái đó ra, trong phòng lại không người bên cạnh, lão tiên sinh, cái này một mình ngài, Lạc Hồng lập tức kinh ngạc hỏi, dù sao đối phương nhìn cũng không giống như là một cái mở công ty lập nghiệp, ngươi không có tìm nhầm, máy tính ngay ở chỗ này, bắt đầu làm ngươi sự tình đi, phản phất có thể đọc hiểu Lạc Hồng nội tâm. Lão giả lúc này một chỉ trên mặt bàn một loạt màn hình nói, dứt lời, còn ho khan hai tiếng, được rồi, Lạc Hồng nghe vậy cũng không nói thêm cái gì, lúc này liền bận rộn, nhưng rất nhanh, quá an tĩnh bầu không khí, liền để hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, liếc trộm một cái lão giả, gặp hắn chính bút tẩu long xà dựa bàn vẽ lấy cái gì, Lạc Hồng liền không khỏi chăm chú nhìn thêm, kết quả cái này xem xét, lại là để hắn lòng hiếu kỳ nổi lên, không khỏi mở miệng nói, lão tiên sinh. Ngài đây là tại vẽ bùa, ồ. Tiểu hữu cũng hiểu được cái này, lão giả lúc này ngữ khí bình tĩnh hỏi ngược lại, ta tất nhiên là không hiểu, chẳng qua là cảm thấy ngài cái này cùng trên tivi đập những bùa chú kia không lớn đồng dạng, Lạc Hồng thành thật nói, ha ha, là không lớn, đợi lát nữa ngươi dạy dỗ lão phu loay hoay đồ chơi kia, lão phu đưa ngươi một trương, tự hồ cảm thấy Lạc Hồng mười phần thú vị, lão giả giờ phút này khẽ cười một tiếng nói, vậy thì tốt, chỉ là phù này như thế nào? Lạc Hồng tất nhiên là không tin cái gì đạo gia linh phù, lập tức chỉ là nghĩ nói mò nói chuyện phím một cái mà thôi, tiểu hữu, giống như ngươi như vậy người, không nên tin cái này mới đúng chứ, lão giả nghe vậy lại đối Lạc Hồng lên một chút hứng thú, không khỏi dừng lại trong tay chi bút, nhìn về phía hắn nói, lão tiên sinh nói đúng, ta là tin tưởng khoa học, bất quá, ngài phù này vẽ rất khá nhìn, nếu là không có gì kiêng kỵ lời nói, ta muốn làm cái trang trí cũng là không có vấn đề. Cứ việc chỉ là một chút vặn vẹo đường cong, nhưng Lạc Hồng nhìn xem đã cảm thấy dễ chịu, phản phất trong đó có một cổ đặc biệt vận vị, khoa học. Ha ha, không sai, giống như ngươi cái tuổi này đều tin cái này, nhưng tiểu hữu nhưng từng nghĩ tới, như thế gian này thật có tiên ma, ngươi cái này khoa học lại nên chỗ nào chỗ chi, nhẹ gật đầu về sau, lão giả liền lại lần nữa hỏi, không quan trọng a, khoa học cũng không phải máy bay máy tính những này thực thể đồ vật, hắn là một loại có logic tư tưởng. Chỉ cần những cái kia tiên ma lực lượng không phải nhất niệm mà đến, khoa học liền vẫn là khoa học, Lạc Hồng trên tay một bên vội vàng, một bên chuyện đương nhiên trả lời, ừm, có chút ý tứ, nghĩ không ra lão phu hôm nay ngược lại là thụ giáo, phẩm vị một phen về sau, lão giả lúc này cảm thấy Lạc Hồng lời ấy mười phần có lý, ngược lại là tư tưởng của hắn cố hóa, lão tiên sinh, còn chưa thỉnh giáo ngươi là làm cái gì, Lạc Hồng vốn là có đi ăn máng khác suy nghĩ, lập tức gặp cái này lão giả lễ độ như vậy, trong lòng liền không khỏi có ý nghĩ, dù sao, chỉ là không có ngu xuẩn lãnh đạo đầu này, nơi này liền toàn thắng hắn dưới mắt công ty, lão phu không có gì lớn bản sự, chỉ là ưa thích tính, lão giả lúc này khiêm tốn nói, tính. Tính là gì? Lạc Hồng cũng không có nghe minh bạch, cái này, lão giả Vân Đạm Phong khinh duỗi ngón tay đầu ngón tay đỉnh, Lạc Hồng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ có thấy được một mặt trắng hoa hoa trần nhà, sửng sốt một lát về sau, mới tỉnh ngộ tới, a, ta biết rõ, ngài là làm thổ mộc, tạo nhà a, hắc, cái này tại quốc gia chúng ta nhưng quá nổi tiếng, Ha ha, tiểu hữu quả thực thú vị cực kỳ. Lão giả nghe vậy lại là thoải mái cười to nói, hắc hắc, Lạc Hồng giờ phút này mặc dù cũng tại cười làm lành, nhưng trong lòng lại có chút thất vọng, dù sao hắn cũng sẽ không tạo phòng, lấy về phần, hắn sau đó cũng mất hứng thú nói chuyện, dần dần chuyên chú tại chính mình trong công việc, bất tri bất giác, hắn ở đây nhiệm vụ liền hoàn thành, thời gian cũng gần giữa trưa, nhưng lại tại hắn nhận lấy phù lục, đi tới cửa bên cạnh thời điểm, kia lão giả lại đột nhiên gọi hắn lại, tiểu hữu, người ta hữu duyên. Nếu là không có việc gấp, lão phu cái này còn có càng nhiều phù lục, ngươi cần phải đánh giá một cái, nói, kia lão giả liền mở ra một cái liên thông còn lại cửa phòng, bất quá kia trong phòng không biết là không có cửa sổ, vẫn là thế nào, vậy mà giữa ban ngày cũng là đen sì một mảnh, đứng tại trước cổng chính Lạc Hồng cái gì cũng thấy không rõ, cái này. Lão tiên sinh, ta buổi chiều còn có việc phải bận rộn, liền không, nghĩ đến buổi chiều còn muốn tiếp tục làm trâu làm ngựa. Lạc Hồng liền chuẩn bị cự tuyệt nói, cũng không chờ hắn đem nói cho hết lời, kia lão giả liền lại nói, lần thứ nhất ngươi đã bỏ qua, chẳng lẽ lần thứ hai cũng không chuẩn bị tìm hiểu ngọn ngành, lần thứ hai. Ngươi đến tột cùng là ai? Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng lại vô hình cảm nhận được một trận hoảng hốt, chương 1351, tuyệt vọng tâm ma, nhìn xem lão giả trên mặt càng ngày càng cổ quái ý cười, Lạc Hồng không khỏi càng thêm hoảng hốt. Mặc dù hắn lúc này trong mắt lại lần nữa sáng lên kim mang, nhưng một cổ nguồn gốc từ nội tâm chỗ sâu khát vọng, lại làm cho nó từ đầu đến cuối không cách nào triệt để vững chắc xuống. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi khát vọng biết rõ đáp án, mà ta vừa vặn có thể cho ngươi đáp án. Chẳng biết tại sao, lão giả giờ phút này dường như đột nhiên biến thành người khác, ngữ khí thần thái tất cả đều cùng vừa rồi khác biệt, nhưng mà Lạc Hồng bởi vì lập tức tâm loạn như ma, lại là căn bản không có chú ý tới điểm này. Là nên có cái đáp án, ta nghĩ biết rõ vì sao lại là ta, chỉ cần đi vào tới đó mặt, hết thảy bối rối liền cũng không có, mơ mơ màng màng ở giữa. Lạc Hồng tự nói lấy nhìn phía lão giả bên cạnh cái kia đen xì cửa ra vào, bước chân bắt đầu chậm rãi xê dịch, chỉ gặp hắn mỗi một bước bước ra, cả phòng liền sẽ giống như hư ảnh đồng dạng quỷ dị rung động một cái. Đi đến cuối cùng, Lạc Hồng sau lưng gian phòng thậm chí vỡ vụn thành một đoàn hư vô, bên ngoài cũng không phải khu công nghệ cảnh tượng, mà là một mảnh vô cùng vô tận hắc ám, còn lại non nửa gian phòng liền phiêu phù ở mảnh này hắc ám bên trong, nhìn xem phá lệ nhỏ bé, mà Lạc Hồng lúc này đầy mắt đều là kia đạo cánh cửa, mà ngay cả nửa điểm dị thường cũng không có phát hiện. Rốt cục, Lạc Hồng đi vào trước cửa, nhưng cho dù sát lại như vậy chi tới gần, hắn cũng thấy không rõ trong môn mảy may cảnh tượng. Chần chờ một cái chớp mắt về sau, tay hắn viện khung cửa, chậm rãi đem lên nửa người dò xét đi vào. Một bên lão giả thấy thế lúc này lộ ra vẻ dữ tợn, hai tay vung lên liền hung hăng đẩy hướng Lạc Hồng phía sau lưng, nhất thời không quan sát phía dưới, Lạc Hồng đúng là không thể chịu được lực, mất đi cân bằng ngã vào trong môn, trong chốc lát, thân hình của hắn liền bị hắc ám thôn vệ, cũng không thấy nửa bóng dáng. Cùng lúc đó, trước cửa mấy đạo tàn ảnh hiện lên, đúng là bành bành bành, rơi xuống bảy đạo miệng cống, đem nó đóng chặt hoàn toàn, ha ha. Xong rồi. Từ nay về sau, ta chính là ngươi. Mắt thấy miệng cống rơi xuống, lão giả thân hình một cái vặn vẹo liền biến hóa thành một đoàn bóng đen, không phải Lạc Hồng tâm ma, lại có thể là ai? Nhưng hắn cười to sau một lúc, lại ngạc nhiên phát hiện mảnh này tâm ma không gian cũng không vì vậy mà sụp đổ, cái này nói minh tâm ma kiếp còn chưa kết thúc, đây không có khả năng a. Rõ ràng, bóng đen lập tức liền cho cả sẽ không, cũng liền tại hắn nghi hoặc thời điểm, một đoàn kim mang đột nhiên tại hắn cách đó không xa chợt hiện mà ra, rất nhanh, Lạc Hồng thân ảnh liền lại xuất hiện tại ngoài cửa, có ý tứ, ngươi vậy mà thật có thể tính toán đến ta một lần, may mà ta trước đó neo định một cái thời gian điểm, nếu không thật đúng là để ngươi thành công. Mới xuất hiện Lạc Hồng ký ức còn dừng lại lần trước luân hồi lúc kết thúc, ngữ khí kinh ngạc dứt lời, liền đánh giá chu vi, cái này địa phương ngược lại là có chút quen thuộc, hẳn là ta còn chưa xuyên qua lúc đi qua một cái địa phương, dù sao ngươi cũng không sống nổi, không bằng bàn giao một cái chứ sao, nhớ mày về sau. Lạc Hồng nhưng lại chưa phát hiện nơi đây có cái gì có thể để cho hắn tâm thần thất thủ, rơi vào tâm ma chỗ đặc thù, nải nải. Ngươi lại còn cho ta chơi độc ngăn, ta liều mạng với ngươi, kịp phản ứng về sau, bóng đen lập tức ý thức được chính mình từ đầu tới đuôi, liền không có một tia có thể thắng khả năng, nắm giữ thời gian pháp tắc Lạc Hồng, tại cái này tâm ma không gian bên trong, trời sinh liền lập vu thế bất bại, trong tuyệt vọng, bóng đen lúc này rống giận nhào về phía Lạc Hồng, đáng tiếc. Lạc Hồng vốn là không có trông cậy vào tâm ma có thể phối hợp hắn, lập tức thấy thế, trong nháy mắt liền đánh ra một đạo màu bạc thương mang. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết về sau, bóng đen lập tức liền bị màu bạc thương mang giảo cái vỡ nát, lại không đoàn tụ khả năng, mà tại tâm ma biến mất trong nháy mắt, toàn bộ không gian liền vù vù âm thanh nổi lên, chu vi hư không bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh ra, một bộ lập tức sẽ sụp đổ bộ dáng. Tình cảnh như thế, chính mang ý nghĩa Lạc Hồng thành công vượt qua tâm ma kiếp, tiếp xuống hắn chỉ cần không bị quấy rầy, liền có thể tiến giai đại thừa tu sĩ. Nhưng kỳ quái là, Lạc Hồng giờ phút này trên mặt nhưng không có bao nhiêu ý mừng, ngược lại sắc mặt ngưng trọng vẫy tay, đem trên mặt đất một trương nửa tàn phù lục cho thu hút tới trong tay, nhưng chỉ vẻn vẹn quan sát một chút, cái này mai tàn phù liền cũng theo tâm ma không gian cùng nhau vỡ vụn biến mất. Sau một khắc, Lạc Hồng liền tâm thần trầm xuống, lại tỉnh táo lại lúc, liền phát hiện chính mình nguyên anh chính phi độn phía trên thiên linh, lại toàn thân phù văn sáng rõ, cũng liền tại hắn mở mắt trong nháy mắt, những cái kia phù văn liền phi tốc ẩn mất vào hắn trong nguyên anh, khiến cho nguyên bản ngũ quan đều đủ, tứ chi rõ ràng nguyên anh lập tức hóa thành một cái vòng tròn cuồn cuộn quang cầu. Nhưng mặc dù như thế, Lạc Hồng ý thức nhưng không có nửa điểm mơ hồ, ngược lại trở nên cực kỳ nhạy cảm. Giờ phút này, một cổ âm lãnh cảm giác đem hắn đoàn đoàn bao vây, tâm niệm vừa động, Lạc Hồng liền có điều minh ngộ thúc đẩy hóa thành quang cầu nguyên anh độn trở về nhục thân, mà cái này cũng giống như xúc động cái gì thiên địa pháp tắc, dẫn tới chung quanh dị tượng đột khởi. Đầu tiên là không trung tiếng sấm rền một vang, đen nghịch thiên ma mây đen liền vì một trong tám, lập tức như thủy triều diễm lệ quang hà liền từ tứ phía bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến, tụ thành một mảnh cực kỳ hoa mỹ năm màu quang hải, mà Lạc Hồng lập tức chính là cái này năm màu quang hải hải nhãn, tất cả hào quang đều tại tranh nhau chen lấn không có vào thân thể của hắn. Đồng thời, tẩy linh trì mặt ao trên cũng trồi lên từng quả trứng gà lớn nhỏ sữa bạch sắc quang cầu. Những này quang cầu bay đến Lạc Hồng trước người về sau, chỉ là một cái lượn vòng, liền hóa thành từng cây màu trắng tinh tơ. Chỉ là một chút thời gian, những này tinh tơ liền hợp thành một cái quang kén, đem Lạc Hồng thân hình hoàn toàn che đậy tại trong đó. Kiếp vân tản. Lũng huynh, Lạc huynh cái này có phải hay không? Thấy tình cảnh này, một bên Diệp Hân lúc này hưng phấn đến sắc mặt đà đỏ nói, không sai, Lạc đạo hữu đã đột phá vào giai toàn bộ quan khẩu, chờ kia quan kén phá vỡ, chúng ta liền nên xưng thứ nhất âm thanh tiền bối. Lũng gia lão tổ lập tức tâm tình phức tạp nói, tốt, tốt. Từ nay về sau, nhân tộc ta liền lại thêm một vị thiên tôn, đại hưng cơ hội ở trong tầm tay. Người tí hon màu trắng giờ phút này có chút phấn chấn nói, dù sao, hắn hiện tại chính tận mắt nhìn thấy một vị nhân tộc đại thừa đản sinh. A, đó là cái gì? Ánh mắt vừa nhấc về sau, huy trưởng lão liền chỉ vào trên bầu trời từ hư không tuôn ra ba đạo xích kim quang hà, thần sắc kinh ngạc nói, kia là Thái Dương chi tinh. Căn cứ thánh đạo điển tịch ghi chép, tại linh giới tiến giai đại thừa sau khi thành công, thiên địa trả lại phía dưới, đem dẫn động tam dương quán thể dị tượng, lấy tăng lên đột phá người nhục thân, như Lũng mổ sở liệu không tệ. Ma tộc bên kia khẳng định đã ý thức được nơi đây xảy ra chuyện gì. Lũng gia lão tổ một mặt hâm mộ giải thích nói, mà hắn vừa mới nói xong, không ngờ có một đầu xích kim quang hà phá không mà đến, giống như ấm áp ánh nắng như vậy, vẫy vào quang kén phía trên. Ê! Đây là bình thường tình huống, đột phá người bản thân nhục thân tu vi nếu là đã đạt đến hóa cảnh, liền có khả năng dẫn động càng nhiều Thái Dương chi tinh. Yêu tộc tiền bối bên trong, liền có một vị từng dẫn động qua bốn dương quán thể dị tượng. Đối mặt với Diệp Hân bọn người đồng thời trông lại ánh mắt, Lũng gia lão tổ lúc này thần sắc hơi lúng túng giải thích nói, Lạc huynh nhục thân tu vi thậm chí vượt qua Thiên Nguyên Thánh Hoàng, nhiều dẫn tới một đạo Thái Dương chi tinh, cũng là hợp lý sự tình. Diệp Hân nghe vậy lập tức rất là tán đồng gật đầu nói, nhưng sau một khắc, không ngờ có một đạo xích kim quang hà phá không mà tới. Năm, ngũ dương quán thể. Đây không có khả năng a. Thấy tình cảnh này, Lũng gia lão tổ lập tức thất thố mà kinh ngạc thốt lên, nhưng rất nhanh, thứ sáu đầu xích kim quang hà liền ánh vào hắn tầm mắt, để hắn làm tức cũng có chút tê, cũng may chờ giây lát về sau, chậm chạp không thấy thứ bảy đầu xích kim quang hà xuất hiện, mọi người mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Ách, các loại, ma giới giống như cũng chỉ có sáu cái mặt trời đúng không? Diệp Hân đột nhiên suy nghĩ cùng một chỗ nói, chương 1352, ma giới chấn động, ma giới, khổ linh đảo. Hai vị lại vì mấy cái linh giới tu sĩ cùng ta cùng vô thường huynh liều mạng, liền không sợ bị thánh giới đồng đạo chế nhạo sao? Thần thông lại lần nữa bị đối diện lấy một cái màu tím cự đỉnh ngăn lại về sau, hai mắt đỏ như máu diệt tình thánh tổ lúc này cắn răng nghiến lợi chất hỏi, khặc khặc, quắc con, lão phu làm việc không cần hướng ngươi giải thích, ngoan ngoãn tại bậc này hơn mấy ngày, cũng tiết kiệm rơi cái trọng thương, Sa Kỵ Cung lập tức tay nâng Tử Ngôn đỉnh, một mặt cuồng ngạo âm hiểm cười nói, hừ. Vô Thường huynh, cái này lão quỷ thủ đoạn quỷ dị, trong tay ma bảo cũng lợi hại cực kỳ, ta bên này sợ là bắt hắn không được, Diệt Tình cũng không có trông cậy vào chỉ dựa vào ngôn ngữ liền có thể dao động đối phương, phát trong lòng tà hỏa về sau, hắn liền hướng xa xa Diệt Tình truyền âm nói, người này trong tay bảo tháp là không gian thuộc tính huyền thiên tàng bảo, ta cũng không có gì biện pháp, mặc một thân tái nhợt áo liệm Vô Thường Thánh Tổ giờ phút này cũng đau đầu cực kỳ, đối thủ chẳng những nắm giữ thần thông bí thuật rất nhiều, còn người mang trọng bảo, quả thực là để hắn không có chỗ xuống tay, ghê tởm, Nguyên Yểm đại nhân vì sao đến bây giờ còn không thấy tăm hơi. Hắn như đến đây, nơi nào có cái này hai người quỷ phách lối phần, gặp Vô Thường bên kia cũng không có trông cậy vào, Diệt Tình lập tức liền biết chỉ dựa vào bọn hắn là không làm gì được người này, không khỏi lòng tràn đầy không cam lòng tức giận truyền âm nói, Nguyên Yểm đại nhân bên kia khả năng cũng xảy ra vấn đề, nếu không. Hả? Đó là cái gì? Vô Thường chính là nhìn thấu điểm này, mới một mực không cùng Phong Tà liều mạng đánh nhau, nhưng mà đang nói, hắn liền phát hiện đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống mảng lớn chói mắt xích kim linh quang, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp bao phủ khổ linh đảo cấm chế lôi vân lại bị xé mở một cái to lớn vết nứt, xuyên thấu qua cái này vết nứt, ở trên đảo đám người có thể thấy rõ sáu vòng treo ở ma giới bầu trời sáu vòng mặt trời, nhưng khiến bọn hắn khiếp sợ là, lập tức cái này sáu vòng mặt trời lại một cái tiếp một cái ảm đạm xuống, lập tức, từng sợi xích kim tia sáng tựa như cùng vô số dòng nhỏ đồng dạng hội tụ thành sông, cũng chảy ròng mà xuống, cực nhanh chui vào sơn cốc trong hồ nước, Lục Dương Quán Thể. Đây là đỉnh tiêm luyện thể sĩ tại Tiến Giai Đại Thừa, không dám tin đếm lượt xích kim quang hà về sau, Vô Thường mới hai mắt trừng tròn xoe nói, đáng chết. Tuyệt không thể để như vậy tồn tại Tiến Giai thành công, nếu không hắn ngày sau nhất định sẽ trở thành ta thánh giới đại địch, Diệt Tình biết rõ Lục Dương Quán Thể đáng sợ. Lúc này liền sát tâm nổi lên nói, Diệt Tình huynh, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có sử dụng thủ đoạn kia, đem hai cái này lão quỷ bức lui, lại lấy khổ linh đảo cấm chế chi lực cắt đứt Thái Dương chi tinh, mới có thể ngăn cản hắn. Vô Thường nghe vậy lúc này ánh mắt ngưng tụ, làm ra quyết đoán nói, mà đổi thành một bên, Sa Kỵ Cung cùng Phong Tà lập tức cũng gom lại một chỗ, nhìn qua kia sáu đầu rơi xuống từ trên không xích kim quang hà, sắc mặt đều cực kỳ khó coi, dù sao, Lạc Hồng hợp thể hậu kỳ lúc đều có thể cấm chế lại bọn hắn, như lập tức thật thành công tiến giai, kia bọn hắn thế tất lại không thoát khỏi khống chế khả năng, ghê tởm, lão phu lại bị lừa. Trách không được cái này tiểu tử nguyện ý cho ra như thế phong phú điều kiện, nguyên lai hắn đúng là muốn tại Tẩy Linh Trì bên trong tiến giai, Sa Kỵ Cung lúc này nghiến răng nghiến lợi nói, cái này tiểu tử thật sự là gan to bằng trời, như vậy dị tượng tất nhiên đã kinh động đến ma nguyên hải xung quanh tất cả thánh giới đồng đạo. Hắn cũng không sợ mới vừa vào giai liền vẫn lạc tại thánh giới bên trong, Phong Tà lập tức một bên con mắt cuồng chuyển, một bên tức giận nói, hai vị tiền bối, bên kia tự hồ tại chuẩn bị thủ đoạn gì, các ngươi chẳng lẽ không nên xem chừng ứng đối một hai sao, xuất hiện Thái Dương chi tinh quán thể dị tượng, liền chứng minh Lạc Hồng đã thành công xuyên qua Tiến Giai Đại Thừa ba cửa ải lớn, tiếp xuống chỉ cần không có ngoài ý muốn phát sinh, hắn tất nhiên có thể thành công tiến giai, cho nên... Hàng Lập lập tức cũng là cực kỳ hưng phấn cùng chấn kinh, bất quá, hắn cũng không có quên Lạc Hồng để hắn lưu tại khổ linh đảo mục đích, giờ phút này gặp hai ma cử chỉ không đúng, lập tức liền mở miệng nhắc nhở, ngươi tiểu bối này cũng nghĩ dạy lão phu làm việc, Sa Kỵ Cung lúc này hai mắt trừng một cái âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, Hàng tiểu hữu yên tâm, chúng ta thụ cấm chế chi lực dùng thế lực bắt ép, lập tức là không thể nào không đánh mà chạy, Phong Tà giờ phút này mặc dù ý cười đầy mặt, nhưng nói gần nói xa đều là để Hàng Lập bớt lo chuyện người ý tứ. Đối với Diệt Tình cùng Vô Thường bên kia tình huống, hai ma làm thượng của Thánh Tổ, tự nhiên có thể nhìn ra bọn hắn đang thi triển một loại nào đó uy lực vô cùng lớn hợp lực thần thông. Lúc này nếu là động thủ, phí chút lực khí đại khái suất có thể ngăn cản bọn hắn, nhưng cái này hai ma hiển nhiên muốn ngồi nhìn mặc kệ, lấy mượn tay đối phương, ngăn cản Lạc Hồng tiến giai. Ha ha, hai vị tiền bối không cần tại Hàng Mổ trước mặt hát cái này đỏ trắng mặt. Lạc sư huynh đã sớm ngờ tới các ngươi sẽ không trung thực, cho nên khi tiến vào Tẩy Linh Trì trước, liền đem cái này hai cái cấm chế lệnh bài giao cho ta, cười lạnh một tiếng về sau, Hàng Lập song chưởng lật một cái, liền lấy ra hai khối trải rộng màu máu phù văn một bài, ngươi nghĩ uy hiếp lão phu, cảm ứng được một bài cùng thể nội cấm chế liên hệ chặt chẽ về sau, Sa Kỵ Cung lúc này sát ý lớn rất nói, một bên Phong Tà dù chưa ngôn ngữ, nhưng cũng đem khí tức ép hướng về phía Hàng Lập, thật không hổ là Lạc sư huynh. mà ngay cả tiền bối sẽ nói lời gì cũng có thể coi là đến. Đừng uổng phí sức lực, hai vị tiền bối nếu không lập tức xuất thủ, Hàng Mỗ ba tiếng về sau liền sẽ bóp nát cái này hai khối cấm chế lệnh bài. Ta nhìn các ngươi trọng thương phía dưới, hai vị kia thánh tổ có thể hay không thủ hạ lưu tình. Cho dù là đối mặt hai vị ma tộc thánh tổ khí tức áp bách, Hàn Lập vẫn như cũ không sợ chút nào nói. Lời vừa nói ra, hai ma lúc này nhớ tới ngày đó bị Lạc Hồng đánh bại hạ cấm tình cảnh, lập tức không còn dám hoài nghi Hàn Lập lá gan. Hừ, hy vọng Lạc tiểu hữu sẽ giữ đúng hứa hẹn, cùng khả năng mất đi tự do so sánh, vẫn là hiện tại liền chết uy hiếp lớn hơn một chút. Phong Tà lúc này ngoài mạnh trong yếu làm ra lựa chọn. Hai vị tiền bối cứ yên tâm đi, dựa theo Hàng Mỗ đối Lạc sư huynh hiểu rõ, một khi hắn thành công tiến giai đại thừa, các ngươi đối với hắn cũng không có giá trị. Hàng Lập mặc dù không có nghe Lạc Hồng nói qua đối cái này hai ma an bài, nhưng ngay sau đó cũng có thể suy đoán ra một hai. Lời này cứ việc nghe có chút khó nghe, nhưng hai ma giờ phút này lại đều không hiểu trong lòng nhất an. Hiển nhiên, bọn hắn mặt ngoài không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng lại mười phần rõ ràng, Lạc Hồng một khi tiến giai thành công, bọn hắn hơn phân nửa khó thành địch. Mấy tức về sau, Hàng Lập nhìn qua nhào về phía nơi xa hai cái ngay tại dung hợp đen trắng quang đoàn hai ma, trong lòng không khỏi buông lỏng phun ra một ngụm trọc khí. Dù sao, nếu là cái này hai ma không chịu khuất phục, vậy hắn cũng chỉ có cưỡng ép khu động huyền thiên trảm linh kiếm, hơi tận sức mọn. Ma Nguyên Hải, thần bí đảo lớn, nhìn qua nơi xa từ bầu trời trút xuống sáu đầu xích kim quang hà, xếp bằng ở dược điền cái khác bạch bào lão giả tại ngây người một lát sau, lúc này lộ ra vẻ chợt hiểu. Trách không được Lạc tiểu hữu xuất thủ như thế hào phóng, nguyên lai là vì thế đại kế. Nguyên đạo hữu, nhân tộc xem ra là đến đại hưng thời điểm. Đại hưng? Hừ, tiến giai thành công lại như thế nào? Hắn chẳng lẽ còn có thể chạy ra thánh giới hay sao? Nguyên Mỗ cam đoan, chẳng cần biết người nọ là ai, đều sẽ là đoản mệnh nhất đại thừa tu sĩ. Nguyên Yểm sắc mặt âm lãnh nói, liền đột nhiên đứng lên nói, chương 1353, tiến giai đại thừa. Xem ra lão phu là đến thời điểm. Đối với Nguyên Yểm đột nhiên trở mặt, bạch bào lão giả không có một tia ngoài ý muốn, lập tức đặc biệt thản nhiên nói. Vừa dứt lời, hắn dưới thân liền bỗng nhiên hiện ra một mảnh bóng râm, trong chốc lát lít nha lít nhít hắc sắc ma văn liền bò lên trên Ngụy Tiên Lỗi thân thể, cường đại cấm chế chi lực tùy theo bộc phát, đem nó tự bạo tiến trình cưỡng ép gián đoạn. Kéo tới hiện tại, lão phu cũng coi là không phụ nhờ vả. Bạch bào lão giả hiển nhiên đối dưới mắt tình cảnh sớm có đoán trước. Dù sao đối phương chính là ma giới ba đại thủy tổ một trong Nguyên Yểm, nếu là thật sự bị hắn dễ dàng như vậy cầm chắc lấy, kia không khỏi cũng quá hữu danh vô thực. Dứt lời, hắn không đợi Nguyên Yểm động thủ, liền tự hành binh giải rơi mất. Hừ, chạy thật nhanh. Mắt thấy bạch bào lão giả biến mất tại trước mặt, Nguyên Yểm lập tức hừ lạnh một tiếng. Hắn nguyên bản còn muốn sau đó đem cái này sợi điểm hồn tra tấn một phen để tiết mối hận trong lòng đây. Ngay sau đó, trên tay hắn pháp quyết vừa bấm, kia đã bị triệt để cấm chế lại Ngụy Tiên Lỗi liền giống như chìm vào vũng bùn, phi tốc chui vào dưới thân bóng ma bên trong. Lục Dương Quán Thể, còn thắng năm đó niết bàn một bậc, hôm nay là quả quyết không thể để ngươi sống nữa. Sắc mặt ngưng trọng tự nói một câu về sau, Nguyên Yểm liền hóa thành một cổ hắc phong, trực tiếp hướng Khổ Linh Đảo phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, kia vừa tới Khổ Linh Đảo bên ngoài kim bào nam tử, nhìn qua từ không trung rủ xuống sáu đầu xích kim quang hà, có thể nói là mặt trầm như nước. Thật sự là thật can đảm, dám chạy đến ta thánh giới tiến giai, chỉ tiếc bản thể cần ngủ say chữa thương, hôm nay bình này tham thiên tạo hóa lô là tỉnh ghê gớm. Tức giận dứt lời, cái này kim bào nam tử liền đột nhiên nhất chuyển độn quang, thẳng hướng Khổ Linh Đảo trên không cái kia vàng cự giải mà đi. Đối với những này chính phi tốc tụ đến nguy cơ, thân ở Tẩy Linh Trì bên trong Diệp Hân bọn người lập tức là không chút nào biết. Lục Dương Quán Thể dị tượng mặc dù chỉ kéo dài hai canh giờ, nhưng ở đám người không kịp chờ đợi muốn xem đến kết quả tâm tình dưới, lại là giống như hơn tháng như vậy dài dằng dặc. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một sợi xích kim tia sáng không có vào kén lớn về sau, một đạo răng rắc thanh âm liền vô cùng rõ ràng truyền đến. Chỉ gặp cái này to lớn quang kén mặt ngoài đã nứt ra mấy đạo mảnh khảnh khe hở, một cổ thần bí khí tức lập tức tán giật mà ra. Đám người lập tức không hiểu, chỉ cảm thấy quanh thân phát lạnh, lại có cổ rùng mình cảm giác quỷ dị thụ phản phất linh giác chạm đến một loại nào đó đại khủng bố. Nhưng hết lần này tới lần khác chung quanh vẻ thanh bình, không có chút nào dị tượng. Nhưng mà ở xa chân tiên giới tòa nào đó tiên cung bên trong, một tôn cửu long cự đỉnh trong đó một viên đầu rồng lại là đột nhiên ánh mắt sáng rõ, phát ra một đạo chấn thiên động địa tiếng long ngâm. Lập tức, một vị nguyên bản xếp bằng ở cự đỉnh phía dưới, nhiều năm không nhúc nhích, tựa như pho tượng đạo bào lão giả lại là mở mắt ra. Tuy nói không có bất luận cái gì tinh mang lưu ra, nhưng hắn không hề bận tâm, trong ánh mắt lại phản phất giấu giếm thiên địa chí lý, nhìn đến làm cho người thất thần. Đại kiếp lại lên, không biết lần này vạn giới thương sinh còn có thể né qua. Vung lên trong tay tơ bạc phù trần, lão giả nói bào phía sau bát quái đồ án lúc này chuyển động. Sau một khắc, vô số huyền ảo kim truyện văn lợi dụng làm trung tâm tản ra, trên mặt đất hóa thành một cái cự hình bát quái. Lập tức nếu là có đắc đạo chi sĩ ở đây, nhất định có thể một chút nhìn ra, đây là tiên giới thất truyền đã lâu thiên diễn bát quái chi thuật. Quanh một tiếng, vừa mới xuất hiện khe hở kén lớn liền bỗng nhiên bạo liệt mà ra, kia cổ khiến Diệp Hân bọn người khó chịu dị cảm giác cũng biến mất theo. Mà tại kén lớn trước kia nơi ở, một đạo bị màu tím đen linh quang bao khỏa bóng người chính phiêu phù ở nơi đó. Một cổ dị hương từ trên người hắn tản ra, mấy tức về sau mới theo linh quang thu liễm mà dần dần biến mất, đồng thời cũng hiển lộ ra Lạc Hồng thân hình. Hắn giờ phút này, ngoại trừ trên thân thỉnh thoảng nhảy lên tử sắc điện quang bên ngoài, khuôn mặt cùng phục sức đồng đều cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, thân hình lại là có chút hơi biến hóa, làm hắn chỉ là phi độn ở nơi đó, liền có một cổ cùng thiên địa tương dung cảm giác. Cúi đầu mắt nhìn thân thể của mình, cũng bóp xong quyền, thể hội hạ bây giờ lực lượng về sau, Lạc Hồng lúc này lộ ra hưng phấn không thôi thần sắc, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Này âm thanh mênh mông đung đưa, phản phất kinh đào hải lãng, khuấy động phía dưới, chấn động đến phụ cận cây cối loạn chiến, cùng phong nổi lên bốn phía, thanh thế cực kỳ kinh người. Lạc huynh, Lạc huynh tha mạng. Tiếng gầm bên trong, Diệp Hân chỉ cảm thấy chính mình nguyên anh bị một cổ lực lượng vô danh dẫn dắt, lại cũng tùy theo chấn động, chỉ là một lát, liền để nàng cảm thấy không chịu đựng nổi cầu xin tha thứ. Thiên địa có ba tôn, trụ vũ âm dương vòng, hợp nhất luyện thái sơ, tức là ta đạo chân. Tiếng gào dừng lại, Lạc Hồng khó nén tu thành thái sơ pháp tắc vui sướng, không khỏi ngâm một câu thơ. Đương nhiên, hắn nhưng không có đánh mất lý trí, giờ phút này sử dụng chính là trước quốc tế ngôn ngữ, cho nên Diệp Hân bọn người mảy may không cách nào nghe hiểu Lạc Hồng đang nói cái gì, chỉ có thể cảm nhận được hắn cuồng hỉ cùng hào khí. Ha ha, thật có lỗi, thật có lỗi, Lạc mổ đại công cáo thành, quả thực là có chút thất thố, mong rằng các vị thứ lỗi. Nỗi lòng bình tĩnh một chút về sau, Lạc Hồng lúc này liền ý cười đầy mặt hướng Diệp Hân bọn người chắp tay nói, chúc mừng Lạc nói. Lạc tiền bối tiến giai đại thừa, sau này ta nhân yêu hai tộc liền có thể thêm ra một tôn cục trụ, mong rằng tiền bối nhiều hơn đỡ chiếu ta Lũng gia. Tuy nói Lũng gia lão tổ mới cũng mười phần không dễ chịu, nhưng hắn cũng không dám trách tội mảy may, lúc này liền cung kính chi cực hành lễ tướng chúc nói, Lũng đạo hữu đã đến Tịnh Linh Liên, lần này sau khi trở về, đồng dạng có nhiều khả năng tiến giai đại thừa, lại là không cần vội vã đi cầu Lạc mổ. Lạc Hồng tâm tình đang tốt, đương nhiên sẽ không làm bộ làm tịch làm gì, lúc này tiếng hoan hô nói, vậy liền nhận Lạc tiền bối chúc lành. Lũng gia lão tổ lại là tự mình người biết rõ chuyện nhà mình, tận mắt nhìn thấy đại thừa thiên kiếp về sau, hắn phát hiện chính mình cần làm chuẩn bị còn có rất nhiều. Lạc tiền bối, không biết quý cảnh còn thiếu nhân thủ, Lâm mổ bất tài, nguyện tận sức mọn. Người Tí Hon màu trắng ngược lại là sẽ chọn thời cơ, lúc này liền tay nhỏ chắp tay, ý đồ đầu nhập vào nói, Lạc Nhật cảnh mới lập, đang cần giống như Lâm đạo hữu như vậy hợp thể tu sĩ tọa trấn, ngươi như nguyện đến, Lạc mổ tất nhiên là hoan nghênh. Cho ra khẳng định đáp lại về sau, Lạc Hồng lúc này vẫy tay, liền đem đáy ao phá thiên thương thu hút tới trong tay, pháp lực bay vọt, đầu thương phía trên liền trong nháy mắt nổi lên 14 mai màu vàng kim phù văn, pháp lực một hơi tăng phúc mấy lần. Quán thể sau nhục thân cũng tinh tiến non nửa nhiều, từ nay về sau, ta lại thúc đẩy huyền thiên linh bảo liền không cần cố kỵ cái gì, trải nghiệm lấy tự thân tiêu hao, Lạc Hồng không khỏi mừng thầm nói. Đương nhiên, lần này tiến giai thu hoạch lớn nhất, còn tại ở đan điền trung Nguyên Anh biến hóa, mặc dù Nguyên Anh vẫn là ban đầu lớn nhỏ, nhưng khuôn mặt cũng đã vô cùng rõ ràng, trên thân còn nhiều ra một kiện tối om pháp y. Ngoài ra, vốn nên đợi tại Nguyên Anh trong ngực tiểu hắc cầu lại là không thấy bóng dáng. Chỉ có nhìn kỹ phía dưới, mới có thể phát hiện hắn ngay tại Nguyên Anh thể nội chậm rãi chuyển động. Nguyên Anh tái tạo về sau, hắn lập tức đã là triệt để nắm trong tay tiểu hắc cầu. Chương 1354, Nguyên Yểm Thủy Tổ. Cũng bởi vậy, Lạc Hồng bây giờ đã có thể cảm ứng được tiểu hắc cầu bên trong cái kia, hắn vẫn luôn mười phần để ý thần bí tồn tại. Bất quá, hắn hiện tại thân ở ma giới, lại không phải mảnh cứu việc này thời điểm, cho nên khi hạ cũng chỉ có thể trí chi không để ý tới. Chỉ coi không có phát hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.